Bà xã, anh yêu em. Chương 3, góc truyện audio.com. Nếu xấu hổ có thể biến thành một ngọn lửa, Nam Tuệ tưởng chính mình đã thiêu rụi bởi chính ngọn lửa đó. Bởi vì đói bụng mà toàn thân cô trở nên vô lực. Bị anh ta ôm vào phòng tắm, căn bản là cô không phải đối thủ của anh ta ngay cả khi cô ăn no. Cô là một người phụ nữ phương Đông nhút nhát, làm sao có thể lớn mật như phụ nữ phương Tây. Toàn thân trần trụi như hiện tại làm sao có thể đấu lại anh ta bây giờ. Vì vậy, mặc dù cô đã nói là không cần nhưng kết quả là vẫn không địch lại được sự bá đạo của anh ta. Vẫn phải cùng tắm rửa với anh ta. May mắn thay, phục vụ phòng rất nhanh đã đưa cơm lên, làm cho anh ta không thể không rời khỏi phòng tắm, mà cô liền thừa dịp này nhanh chóng tự mình tắm rửa. Sau đó cô nhanh chóng mặc quần áo. Ra khỏi phòng tắm trước khi anh ta trở lại. Sau khi ra khỏi phòng tắm, cô đương nhiên là lập tức hướng bàn ăn đi đến tìm thức ăn. Thứ nhất là để bổ sung thể lực. Thứ hai là để chuyển đi sự chú ý. Để không phải đối mặt với anh ta. Làm cho cô nhớ lại sự tình xấu hổ vừa rồi ở trong bồn tắm. Làm cô xấu hổ đến cực điểm. Chỉ tiếc rằng dạ dày của cô không phải là cái không đáy. Cho nên cô không thể dùng đến phương pháp trốn tránh này. Nam Tuệ đã ăn tới mức không thể ăn thêm được nữa. Cô rốt cục cũng dừng lại, ngẩng đầu lên đối mặt với người ngồi ở đối diện cô. Cái người kia, đến bây giờ cô còn không biết nên đặt anh ta ở vị trí nào. Lão công, sắc lang, địch nhân, tình nhân hoặc hỗn đản gia hòa. Ăn no rồi sao, có cần phải gọi thêm một phần nữa không? Vừa thấy cô ngẩng đầu lên, Trừ Lực Ngự lập tức mỉm cười nhìn cô, làm cô không chút do dự quyết định phải giải quyết chuyện này tại đây. Chúng ta cần nói chuyện, Nam Tuệ nhìn thẳng anh, cố gắng không để xấu hổ làm mặt mình đỏ lên, mở miệng nói, được, em muốn nói chuyện gì? Anh mỉm cười hỏi, nam nhân này tâm trạng đang cực vui vẻ, thoải mái, chính như vậy mà khiến cho anh ta trông càng đẹp trai hơn. Anh ta mặc áo choàng tắm, khẽ lộ ra vùng ngực rắn chắc, cùng với khuôn mặt cực hài hòa kia, đôi mắt lại mang theo ý cười, đôi môi cũng thỉnh thoảng thấp thoáng nụ cười, thực chính là có thể mê chết người, kỳ thật lần đầu tiên của cô mà cùng với một người đàn ông như vậy. Thật đúng là rất may mắn, Nam Tuệ không tự chủ được, lập tức ngẩn ngơ, rồi thầm mắng chính mình điên, tại sao lại có cái ý nghĩ điên rồ như vậy. Quan hệ của chúng ta, cô lớn tiếng nói, quan hệ của chúng ta, anh nhăn mày, lộ ra có chút biểu tình mê hoặc, không phải là vợ chồng sao, chúng ta chưa đăng ký trên pháp luật, nên sẽ không được coi là quan hệ đó, được, vậy hôm nay chúng ta cùng đi đăng ký anh mỉm cười. Anh căn bản là không xem trọng cuộc hôn nhân này, không cần phải bừa bãi quyết định như vậy, cô tức giận trừng lớn mắt. Anh không hề không xem trọng cuộc hôn nhân này. Không có mới là lạ. Cô chào phúng hừ lạnh một tiếng. Nếu không có, anh như thế nào tại lễ kết hôn của mình? Còn không biết được đối tượng kết hôn của mình là ai? Trừ Lực Ngự nhất thời không nói được gì. Được rồi, điểm ấy là anh sai. Anh hít một hơi, nhận tội trả lời, nhưng là người có phạm tội cũng sẽ nhận được khoan hồng. Anh đã biết sửa chữa lỗi lầm. Cũng nên được hưởng khoan hồng chứ. Tôi chỉ nghe qua, lời đã nói ra không thể rút lại được cô chế nhạo nói. Anh ngẩn người một chút, nhịn không được cười to lên. Em thực rất cứng đầu, nhưng là anh thích như vậy. Nam Tuệ mặt đỏ lên, càng trừng mắt với anh ta hơn. Anh tại sao lại có tật xấu như vậy? Cô tức giận nói, làm sao có tật xấu? Anh lặp lại lời của cô, vừa cười càng vui vẻ hơn. Anh không được cười, cô quát, tại sao, Trừ Lực Ngự mỉm cười hỏi, bởi vì khi anh cười rộ lên trông rất đẹp trai, làm ảnh hưởng đến suy nghĩ và quyết tâm cần phải chán ghét anh của tôi cô nghĩ như thế nào liền nói như vậy. Anh ngạc nhiên nhìn cô, sau đó cười to ra tiếng, cười của anh làm cho cô hận không thể tự cắn đứt lưỡi mình. Cô rốt cuộc đang nói cái gì vậy, ha ha anh ta vẫn còn cười. Anh rốt cuộc đã cười đủ chưa? Cô nổi giận, lấy khăn trên bàn ném sang phía anh. Trừ Lực Ngự đầu chợt lóe, tránh đi công kích của cô.